Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, 36, chương 36, heo người sống chết, Nguyên Sơn trại ba vị trại chủ, đối với thủ hạ hơn ngàn lâm lạc thật có lấy sinh sát quyền lực. Dù là Lô Hải giết Từ Ngôn, đều không ai dám nói nhiều một câu, làm sao huống là một đầu heo nhỏ. Lô Hải thực cũng không phải là thèm ăn. Hắn chỉ là nhớ tới lúc ấy heo nước tiểu, vài ngày trước bận rộn để hắn tạm thời quên một hơi này. Trùng hợp hôm nay nhìn thấy Từ Ngôn, hắn lập tức nhớ tới. Cái này ẩn ý ngây ngốc tiểu đạo sĩ hắn chả không hứng thú giết chết. Có điều đầu kia hắc chứ. Hắn hôm nay là ăn chắc. Bếp sau vườn rau bên trong, Lô Hải nhìn thấy trong chuồng heo đần độn ngoắt ngoắt cái đuôi heo đen nhỏ. Tại là hướng về phía Từ Ngôn phân phó nói. Đem heo dẫn ra tới. Tam đương ra. Đào tới. Lớn mập chủ ân cần địa lấy ra một thanh mổ heo dùng dao nhọn. Lưỡi đao nhanh chóng. Lóe hàn quang. Ta có đao. Lô Hải lấy tay đem phía sau trường đao hái xuống. Lật tay kéo cái đao hoa. Nói. Tiên thiên võ giả mổ heo. Còn cần đến sát chư đao a. Chờ sau đó để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là một đao cắt đứt. Tam trại chủ xuất đao. Tự nhiên dẫn tới một đám đầu bếp ầm vang gọi tốt. Đều nói mổ heo chỗ này dùng tể ngưu đao. Hôm nay tam đương ra là mổ heo dùng chân khí. Đây chính là trò vui. Đứng tại bên cạnh chuồng heo Từ Ngôn có chút do dự dự. Hắn nhìn xem Lô Hải. Lại nhìn xem ngoắt ngoắt cái đuôi phù phù phù trực khiếu heo đen nhỏ. Một mặt khổ tương. Cho ta nhanh nhẹn điềm. Lô Hải sau lưng Từ Ngôn quát. Lại không dắt heo. Lão tử làm thịt ngươi. Tốt, tốt. Từ Ngôn đáp ứng. Luống cuống tay chân mở ra chuồng heo môn. Heo đen nhỏ đã sớm các loại nửa ngày. Coi là Từ Ngôn đến cho nó ăn cơm. Ỉ vào thân thể nhỏ. Chen ở phía trước nhất. Ngoài cửa còn có hai cái đầu bếp trông coi. Ngăn trở hắn heo mập đi ra. Những thứ này đầu bếp đều biết heo đen nhỏ cùng Từ Ngôn thân cận. Hôm nay có thể nhìn thấy giết hắc chứ. Bọn họ từng cái mặt mũi tràn đầy đều là cười trên nỗi đau của người khác. Vui tươi hớn hở mà nhìn xem Từ Ngôn bắt lấy heo đen nhỏ hai cái lỗ tai ra bên ngoài chảnh. Khom lưng chảnh heo Từ Ngôn. Lúc này đã không phải là khờ ngốc sắc mặt. Mà chính là mặt trầm như nước. Hắn lại một lần nhìn thấy Lô Hải chuôi này trường đao phía trên xuất hiện ảm đạm ánh sáng. Một mạch tiên thiên võ giả chân khí. Lấy chân khí tới giết heo. Tuyệt đối sẽ một đao mất mạng. Sắp chết đến nơi càng không tự biết heo đen nhỏ. Phù phù phù kêu to lấy. Thẳng hướng Từ Ngôn trong ngực ủi. Còn tưởng rằng chủ nhân đang cùng nó chơi đùa. Đầu bếp nhóm cười trên nỗi đau của người khác. Tam đương ra âm u sát ý. Heo đen nhỏ mù tịt không biết. Nhìn như không còn đường lui tình trạng. Thực cũng không phải là tình thế không có cách giải. Từ Ngôn đem tiểu hắc vừa mới dẫn ra chuồng heo đồng thời. Một cái tay tại đạo bào che chắn phía dưới đã bắt lấy heo đen nhỏ cái đuôi. Sau đó cũng là hung hăng kéo một phát. Phù phù phù. Giống như bị kim đâm một dạng. Heo đen nhỏ phát ra một trận chu lên. Theo chuồng heo cửa một đầu thì lao ra, bên cạnh một cái đầu bếp đang muốn cản, lại trực tiếp bị heo nhỏ đụng ngược lại ở một bên. Heo chạy, bắt lấy nó, khóa cửa, nhanh khóa cửa sau, vận chuyển một ngụm tiên thiên chân khí Lô Hải. Lúc này kém chút bị tức đến khí mạch hỗn loạn, hô to phân phó đầu bếp bắt heo. Thế nhưng là đầu kia heo đen nhỏ giống như nổi điên một dạng. Trực tiếp theo hàng rào lập tường viện phía trên lao ra. Như một làn khói xông vào núi sâu. Đợi đến một đám đầu bếp đuổi theo ra bếp sau. Liền heo bóng dáng đều không nhìn thấy. Kia cái gì heo? Chạy nhanh như vậy. Ta liền nói đó là lợn rừng đi. Tường đều có thể phá tan. Từ Ngôn, các ngươi trong đạo quán đều là người mù đi. Cầm lợn rừng đương ra heo dưỡng. Đầu bếp nhóm đuổi không kịp heo đen nhỏ. Phản quay đầu lại bắt đầu quở trách tiểu đạo sĩ. Lớn mập trù ở một bên nhìn trộm nhìn xem Lô Hải. Phát hiện vị này tam đương ra sắc mặt càng ngày càng nặng. Vội vàng tiến lên nói. Tam đương gia, trong chuồng heo còn có vài đầu heo mập, không bằng chúng ta lại làm thịt một đầu. Hắn đến không phải vì cho Từ Ngôn cầu tình, mà là muốn đập vuốt mông ngựa. Dù sao cái này bếp sau là hắn nói tính toán, không có đem tam đương gia hầu hạ tốt, sau này còn không phải làm khó dễ a. Cút sang một bên, một đám thùng cơm, lớn mập trù không có nghĩ rằng vỗ mông ngựa tại đùi ngựa bên trên. Hắn nhưng không biết Lô Hải cùng Từ Ngôn có thù, bị người ta chửi một câu lập tức không dám ngôn ngữ. Mang theo hắn đầu bếp rời khỏi vườn rau. Lúc gần đi đợi, Thủy Trung tránh ở một bên Trương Hàm mắt nhìn chân tay luống cuống tiểu đạo sĩ. Trong lòng tự nhủ Từ Ngôn a Từ Ngôn, ngươi tự cầu phúc đi. Tam đương gia Lô Hải thủ đoạn độc ác, điểm này Nguyên Sơn trại tất cả mọi người rõ ràng. Gây vị này không vui, là thật hội chết người. Chờ đến đầu bếp nhóm tất cả đều rút đi, Lô Hải nheo mắt lại, chằm chằm lên trước mặt tiểu đạo sĩ, lạnh ngữ nói, ngươi cố ý thả đi đầu kia hắc chứ? Ta không phải cố ý. Từ Ngôn vội vàng khoát tay phủ nhận, thần sắc càng là lộ ra sợ hãi không thôi. Ta nói ngươi là cố ý, ngươi chính là cố ý. Lô Hải hướng phía trước đi ra một bước, trường đao trong tay phía trên xuất hiện lần nữa ảm đạm ánh sáng. Thanh âm hắn lạnh hơn, ta cửu đầu xà đã xuất đao, thì nhất định muốn thấy máu chảy. Giết không heo, vậy liền giết người tốt, heo sống, người chết. Khi nhìn đến đối phương trường đao phía trên nổi lên ánh sáng một khắc này, Từ Ngôn trong lòng nhất thời trầm xuống, khóe mắt quét qua, mắt nhìn trên mặt đất mấy khối phù hợp cục đá. Heo, thật là hắn cố ý thả đi, bởi vì heo đen nhỏ có cái mau bệnh, chỉ cần dùng lực chảnh nó cái đuôi, nó liền sẽ chú ý lên điên một dạng phi nước đại, thì liền Từ Ngôn đều đuổi không kịp. Thả đi heo, Từ Ngôn lại một lần nữa đem chính mình cho góp đi vào. Hắn không nghĩ tới Lô Hải cư nhiên như thế tàn nhẫn. Giết không đến heo, lại muốn giết người. Bối rối sắc mặt sau đó một khắc trở nên bình tĩnh trở lại. Từ Ngôn không biết võ công, cũng không có cùng võ giả giao thủ kinh nghiệm, nhưng mà phi thạch công phu tinh xảo, để hắn có thể không sợ lang hổ. Bây giờ đối mặt một cái tiên thiên võ giả, cũng chưa chắc không có thoát thân cơ hội. Dưới chân cũng là hai khối cục đá, chỉ cần Lô Hải tiến thêm một bước, Từ Ngôn quyết định lập tức phản kích. Nếu không liều cho cá chết lưới rách. Lô Hải cước bộ đã nâng lên, trong tay trường đao cảm thấy vung, không chờ hắn phóng ra một bước này, vườn rau một bên có thân ảnh lắc lư, một câu ngọt ngào thanh âm cô gái xa xa truyền đến. U, chúng ta tam đương gia nguyên lai ưa thích khi dễ hài tử a, vòng eo vặn vẹo. Mùi thơm đánh tới, vác lấy giỏ trúc mai tam nương đi vào vườn rau. Xảo vừa cười vừa nói, lão tam, muốn ăn cái gì cùng chị dâu nói. Chị dâu tự tay làm cho ngươi đi ra, ta sẽ nhưng so sánh tiểu đạo sĩ nhiều hơn. Thế nào, ngươi có muốn hay không nếm thử? Lạc lạc lạc lạc, mai tam nương xuất hiện, để Lô trong hải nhãn sát ý tiêu giảm hơn phân nửa. Nhìn thấy nữ nhân này, Lô Hải cảm thấy não nhân nhi đều đau. Hắn cùng đại đương gia cũng không phải cái gì thân huynh đệ. Nguyên Sơn trại ba vị gia chủ bài vị cũng là dựa theo thực lực. Trước kia mai tam nương câu dẫn hắn thời điểm đều là chung quanh không nhân tình huống hạ. Lần này đối phương thế mà ngay trước tiểu đạo sĩ mặt thì dám như thế. Cái này muốn để Liêu Cửu Minh biết, bên ngoài có lẽ không nói, vụng trộm không được hận chết hắn Lô Hải không thể. Đại tẩu, ta chính là như vậy nói chuyện. Lô Hải biết tại cửa nhà gỗ hắn nói chuyện với Từ Ngôn bị mai tam nương nghe được, hiện tại đừng nói là ăn thịt heo, để hắn ăn thịt rồng hắn đều không tâm tư. Trốn tránh nữ nhân này càng xa càng tốt, mới vừa rồi còn có chút khẩu vị, hiện tại không tâm tư. A, đại tẩu lại tới hái đồ ăn a. Người bận bịu, ta còn có chút việc, đi trước, thu hồi đao. Lô Hải không tại ở lâu, nhanh chân rời đi vườn rau. Khi đi còn hung tợn chừng Từ Ngôn liếc một chút, tư thế kia rõ ràng là để Từ Ngôn chờ lấy. Chuyện này không xong, một trận nguy cơ xem như vậy hóa giải. Từ Ngôn ở trong lòng cũng âm thầm buông lỏng một hơi. Nháy mắt mấy cái, cười mỉm nhìn về phía Mai Tam Nương. Gây người nào không tốt, phải gây cửu đầu xà. Mai Tam Nương nhìn thấy Lô Hải đi xa, đối với Từ Ngôn giận trách. Người cái này tiểu đạo sĩ cũng không phải cái bớt lo hạng người. Nếu không phải vừa mới nhìn đến Lô Hải gọi lại ngươi, ta mới theo tới. Hiện tại ngươi cũng mất mạng. Nữ tử chân mày cau lại, điểm điểm Từ Ngôn cái mũi, thấp giọng nói, đi thôi, rời đi Nguyên Sơn trại, đêm nay liền đi, về sau rốt cuộc khác trở về. Từ Ngôn vừa muốn nói gì, bị Mai Tam Nương cắt ngang, chỉ nghe đối phương nói ra, Trương Hà ta sẽ điều đi hắn một ngày. Lô Hải người này mang thù, có thù tất báo, nghe Tam tỷ lời nói, đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.